Chương 24, huấn luyện. Các ngươi là không biết ta lúc ấy chúng ta một đám người vây quanh ở môn kia đại pháo bên cạnh, nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, chân đều dọa mềm nhũn một cái lao binh dương dương đắc ý đứng tại trong một đám mở người ở giữa, huyền diệu mình kia thần kỳ kinh lịch. Chờ chúng ta nhìn thấy kia dốc núi bị đạn pháo đánh cho mất mô, liền biết nhà chúng ta thành chủ không đúng, hiện tại phải gọi đại công tửa cờ bệ hạ, kia cũng không phải là bình thường người, hắn nói rất sống động, để bên người một đám tân binh không ngừng hâm mộ. Cùng cờ dít tham gia qua đông bộ rừng rậm chi chiến còn có phở gì thành công thành chiến lao binh, hay là đi theo họa lọn trinh phạt qua men các lao binh, hiện nay nhiều hơn phân nửa đều là quân đội cốt cán, hệ lạn khi công quốc quân đội mở rộng gấp 2, cho nên những này lúc đầu xì dịt lao binh, liền thành đúng nghĩa cơ sở cán bộ dự trữ. Họa lọn QNZ đang cố ý để bạt xì dịt lao binh, để bọn hắn đảm nhiệm trong bộ đội mới thiết trí các loại chức vụ. Lúc đầu ngũ trưởng, đội trưởng loại hình kết cấu đã không thích hợp hệ lạn hữu bộ đội biên chế, cho nên hệ lạn hữu công quốc quân đội biên chế, tiếp tục sử dụng chính là hiện đại quân đội cơ bản khung tạo thành, quân sư lữ đoàn doanh ngay cả sắp xếp một nửa trở lên lão binh đều được đề bạt thành trung tầng quản lý cán bộ, có ít người là cai có ít người là ban trưởng, lập tức liền đem toàn bộ hệ lạn hữu công quốc quân đội giàn khung chi chống lên. Vì cân bằng, cờ dít cu nở dê thụ ý họa lòn đề bạt một chút men cùng bến đỏ lao binh. Trọng điểm cất nhắc đối tượng đều là hiểu biết chữ nghĩa, có nhất định văn hóa cơ sở binh sĩ. Có thể đem dốc núi đánh cho mấp mô đó chính là ma pháp sư cường đại đi một tân binh ôm mình một thương, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Làm phàm nhân, cả một đời đều chưa thấy qua ma pháp sư bình dân bách tính rất rất nhiều, bọn hắn chỉ là nghe nói qua xa xôi phương Tây có ma pháp đế quốc tồn tại, chỉ là nghe nói qua đám ma pháp sư kia có thể điều khiển tự nhiên chi lực, cường đại mà lại thần bí. Ngươi có thể nói sai kia lão binh nhắc lên cái này đến, càng thêm mặt ma y hơn ở hờ, ta là nhìn thấy qua những pháo binh kia, đều là chúng ta đồng dạng phàm nhân, cao ý giả mở năng lực cu nở dê không có nói đến đây, hắn còn mang theo một tia tiếc nuối, năm đó à, ta chính là không may điều đến biên phòng bộ đội đi, bằng không à, ta nói với các ngươi, ta cũng có thể hỗn cái pháo binh đương đương, các ngươi còn đừng không tin ta giả dôn đó cũng là biết chữ học vấn người tập hợp một mặc màu đen. Khôi giáp sĩ quan đi tới, ấn lấy mình trường kiếm bên hông, một loạt tập hợp tiếp tục bắt đầu thao luyện tất cả mọi người từ trên đồng cỏ bò dậy đến, khẩn trương vỗ hai cái trên mông cỏ dại còn có bụi đất, trong nháy mắt dựa theo lớn nhỏ cái đầu đứng thành một cái phương đội. Nghỉ nghiêm kia một thân khôi giáp cai đau đến không muốn sống rắc cuống họng lớn tiếng hô hào khẩu lệnh, cảm thấy mình cùng một cái kẻ ngu không sai biệt lắm. Đây là mới huấn luyện điều lệnh bên trong quy định, mỗi một cái cai cu nở dê tốt. Đại đội trưởng QNZ tốt, đều muốn dạng này huấn luyện dưới tay mình binh sĩ đây chính là cái đại công trình, vì thích hướng dạng này cải biến, toàn bộ hệ lạn hữu quân đội thật đúng là náo động lên không ít trò cười tới. Càng có ý tứ chính là, bởi vì kiểu mới quân phục còn không phát hạ đến, quân hàm chế độ QNZ không có hoàn toàn định ra tốt, cho nên binh sĩ là xuyên đặt trước chế quân phục phổ thông đến huấn luyện, bất quá không có quân hàm cùng phù hiệu, các quan chỉ huy liền có ý tứ. Vì một chút liền phân chia ra, bọn hắn vờ ơ y ma mặc khôi giáp. Ngay kế, binh lính bình thường huấn luyện cường độ, ngược lại không bằng cho mình phụ nặng các quan chỉ huy. Mồ hôi rầm rề mỗi một người bọn hắn thể năng đều tăng lên không ít. Đủ bước đi một bên khác, đã tập hợp một cái khác phương trận đã bắt đầu huấn luyện, tất cả binh sĩ đều đang kêu âm thanh bên trong mở ra bước chân của mình, 1-2-1-1-2 một chỗ xa hơn. Một đám binh sĩ ngay tại cầm gỗ chế tắc thành súng trường mô hình đang liều mạng luyện tập vũ khí chính xác sử dụng biện pháp. Lui đạn lắp đạn theo họa lòn thủ hạ các quân quan một tiếng sắt bên một tiếng mệnh lệnh, những tân binh này dùng gỗ làm thành súng trường mô hình, một lần huấn luyện như thế nào cho trong tay súng trường nhét vào đạn. Những người này trước khi tới nơi này căn bản không biết trên thế giới này có súng trường loại vũ khí này, bọn hắn nghi ngờ lặp lại huấn luyện nhàm chán kỹ thuật động tác. Nhìn qua thật giống như từng bước nạn dân tại thưởng thức gậy gỗ. Nhận trình độ văn hóa chế ước, những binh lính này chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất đi huấn luyện. Bọn hắn không cần nhớ kỹ những này kỹ thuật động tác đến tột cùng có nguyên lý gì, chỉ cần nhớ kỹ dạng này sử dụng vũ khí là được rồi. Nhưng cho dù là dạng này, tốc độ huấn luyện vẫn như cũ cực kỳ chậm chạp, huấn luyện đại cương trong tay họa lọn sửa đi sửa lại, thậm chí ngay cả chính cờ dít đều đã nhìn không ra huấn luyện đại cương nguyên chẳng tới. Thiếu khuyết nhân tài loại chuyện này, cũng không chỉ là phát sinh ở công nghiệp khuyết trương quá trình bên trong, quân đội phương diện QNZ đồng dạng gặp phải nhân tài thiếu thốn vấn đề. Pháo binh quan chỉ huy chậm chạp không chọn được, hỏa lòn cũng chỉ có thể đơn giản tổ chức pháo binh trong công thành chiến phát huy một chút tác dụng. Trên thực tế cờ dít cũng không có cái gì chỉ huy thiên phú, mặc dù hắn có hoàn chỉnh chỉ huy học sách giáo khoa, nhưng cũng không phải là nhìn những này sách giáo khoa liền có thể trở thành xuất sắc quan chỉ huy. Hắn có thể tại đông bộ rừng rậm đại hoạch toàn thắng, trên thực tế dựa vào cũng không phải xuất sắc chỉ huy. Phá tan men cũng không thể chứng minh hắn đến cỡ nào cao chỉ huy thiên phú, chỉ có thể chứng minh vũ khí nghiền ép mang tới rung động hiệu quả. Quân sự nhân tài rất thiếu, thậm chí ngay cả họa lọn phó quan cổ lì ạ đều bị phái đi ra chấn thủ Mayen, đây đối với cờ dít tới nói, quả thực liền là một trận ác ngộng. Bởi vì trải qua Mayen cùng bến đỏ hai trận chiến tranh, vừa mới thành lập hệ lạn hữu công quốc ngăn chặn mình một mặt lỗ hổng, thành công đem tứ phía đối địch cục diện, thu nhỏ đến ba mặt đối địch, lưng tựa biến ca. Loại tình huống này để hắn có được một cái thọc sâu nội đi à, cũng có thể tiết kiệm hạ đại lượng phòng ngự binh lực, dùng để tăng cường mình những phương hướng khác. Hiện ở trong tay của hắn có 4.500 tên lính còn có dân hải quân, tổng binh lực so bất cứ lúc nào đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cờ dít đem bộ đội của hắn chia 3 cái đoàn, mỗi một cái đoàn 1.500 người, trong đó đoàn thứ nhất là tinh nhuệ lão binh nhiều nhất chủ lực đoàn, hai đám là họa lòn chỉ huy cơ động kỵ binh đoàn, ba đoàn là Mayen cùng phở dị thành binh sĩ chiếm đa số phòng ngự đoàn. Nói một cách khác, ba đoàn 1.500 người là phòng ngự dùng, đại đa số đều là đóng quân quân. Hai đoàn là cơ động năng lực tốt nhất, cùng loại với chiếm diện tích dập lửa đội, cờ dít trong tay tinh nhuệ nhất một đoàn, liền là quyết chiến dùng trung cực bộ đội. Trên giáo trường một bên khác, phụ trách công nghiệp sản xuất Sở Mít nhìn xem phương xa thao luyện bộ đội, hướng cờ dít hồi báo những ngày này vũ khí sản xuất công việc. Những ngày gần đây, chúng ta tích lũy được vốn liếng kỳ thật QNZ không ít. Bởi vì gũ lộ phát triển quy hoạch rất không tệ, cái này GN2 than NZ xỉ dịch thành phụ cận nha chế ta ho vu khi đã bắt đầu vận chuyển bình thường đi lên. Bất quá cái công xưởng này cùng cờ dít trong suy nghĩ chính quy nha chế ta ho vu khi, vẫn là có khác biệt trời vực chênh lệch. Cờ dít cũng không dám cưỡng cầu, chí ít nơi này sản xuất vũ khí trang bị đã coi như là đại lượng sản xuất. So với trước đó chính cờ dít làm thuần thủ công tác phường, nơi này đã mạnh vô số lần. Bởi vì có mới máy khoan, chúng ta sản xuất nòng súng tốc độ tăng lên một chút bất quá bởi vì công nhân quá ít, chúng ta vẫn là không cách nào tăng tốc ngài nói mổ rẻ 98K súng trường sản xuất tốc độ. Smith đem một phần báo cáo trong gió mở ra, dùng tay để ép đưa cho cờ dít nói, một đoàn đây là chúng ta có thể trang bị mức cực hạn. Cờ dít biết, cái này cái gọi là trang bị một đoàn, cũng không phải cho một đoàn trang bị dòng dã 1.500 chi cái chốt thức súng trường. Thực tế trang bị số lượng, khả năng ngay cả 900 chi đều không nhất định có. Kỳ thật số lượng này tính toán rất đơn giản, cờ dít hiện tại trong tay 3 cái đoàn, kỳ thật đều là cái gọi là huấn luyện viên đoàn, cũng không phải là tất cả binh sĩ đều muốn tham dự tác chiến. Bắt hắn chủ lực một đoàn nêu ví dụ tử. Trên thực tế cái đoàn này còn có 20 ổ hỏa pháo phối trí cho pháo binh, những pháo binh này trên lý luận là không trang bị súng trường. Đồng thời, vì bồi dưỡng hỏa pháo bộ đội cốt cán lực lượng, 200 tên pháo binh bên ngoài, còn có 200 tên thực tập pháo binh chiếm dụng biên chế, những này thực tập pháo binh cũng không cần trang bị đắt đỏ súng trường. Lại tính đến đoàn bộ nhân viên quản lý, thông tin nhân viên, đại đội trưởng trở lên quan chỉ huy, tất cả đều cộng lại. Đại khái lại có hơn 200 người là không cần trang bị súng ống. Dựa theo cờ dít ý nghĩ, những này nhân viên chỉ huy cũng chỉ có thể trước trang bị trường kiếm phòng thân. Một phương diện hắn cực kỳ tín nhiệm chính mình cái này chủ lực đoàn sức chiến đấu, hắn cảm thấy tại mấy trăm cây bộ thương hỏa lực trước mặt, cổ lão quân đội cấp tốc liền sẽ sụp đổ, liền cùng đông bộ rừng rậm chi chiến thời điểm đồng dạng. Bởi vậy hắn liền không cần cho các quan chỉ huy phân phối vũ khí tầm xa. Chỉ cần đeo trường kiếm phòng thân là được rồi, lý do QNZ rất đơn giản, hoàn toàn không cần thiết. Một phương đỉ hệ N khác cờ, những này quan chỉ huy cao cấp còn có hậu cần bộ đội pháo binh bộ đội, tại cờ dít hoạch định xuống mặt, tương lai đều là phải phối súng ngắn hoặc là súng tự động, hiện tại trang bị súng trường QNZ hoàn toàn không cần thiết. Đến lúc đó lại huấn luyện những người này học tập vũ khí tự động phương pháp sử dụng là được rồi, hiện tại để bọn hắn hết sức chuyên chú mang binh liền tốt. Còn có thể cường hóa bọn hắn đối gần chiến tranh hiện đại lý giải. Cho nên Smith bây giờ nói trang bị một đoàn, nhưng thật ra là cung cấp đại khái 900 cây bộ thương ý tứ. Cờ Dít Cu Nờ Dê minh bạch, hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn dựa vào trước mắt cái này bộ binh đoàn, thắng được trận tiếp theo chiến tranh thắng lợi. Đạn phương diện thế nào nghĩ đến chiến tranh lửa xém lông mày, Cờ Dít tiếp tục mở miệng hỏi mình công nghiệp bộ trưởng Noi Sở Mít sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói khẽ với Cờ Dít báo cáo, bệ hạ đạn sản xuất phi thường khó khăn, chúng ta bây giờ mới sản xuất hơn 7.000 phát. Bởi vì Cờ Dít gia nhập, thế giới này phát triển kỹ nghệ bản thân lì hệ nở là dị dạng, cho nên hiện tại càng là tinh vi nhỏ bé đồ vật, sản xuất ngược lại càng tốn thời gian phi sức. Đạn một mực là bối rối Cờ Dít tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu nan giải vấn đề, đến bây giờ vấn đề này QNZ không có đạt được căn bản tính giải quyết.